Thánh Vương, chương 675, Thần Uy Vô Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha mạng A, Dương Kỳ đại y thượng cường giả thần thoại CI3 nho nhỏ của chúng ta đâu, hạ toàn bộ kéo hơi tàu từ huyền cấp tới, FI chính là vô thương giáo tố, vô. Ua tạo, khó xử một vài tiên giới cấp. IG ta đi, chúng ta buôn bán nhỏ, N, à phi thường không dễ dàng rồi. Đúng vậy, đại nhân, buông tha tiến giới chúng ta đi, nếu tiến giới chúng ta tan ra, thì chúng ta cũng khó trốn khỏi cái chết a, tha mạng, ta nguyện ỷ dâng lên tất cả, không nên hủy diệt tiến giới chúng ta ạ. 6 đại tiên giới chỉ chú đã hoàn toàn thần phục, mỗi người bọn họ đến xuất lính rất nhiều thần công, thân vương, nguyên lão quỳ xuống, cầu xin Dương Kỳ tha thứ. Hở, Dương Kỳ hử lạnh một tiếng, ta không phải đang hủy diệt tiến giới các người, mà là đang cứu lây các người, có biết không? Hiện tại toàn bộ phạm tiến giới muốn làm vào đi một hồi đại biến đổi, nó muốn tấn chức thì cần căn nguyên và năng lượng của tiên giới, đến lúc đó một khi bùng nổ, sẽ tạo thành một cái hắc động thật lớn, cắn nuốt 36.000 tiến giới loại nhỏ dưới trướng, hiện tại ta dịch chuyến nhưng tiến giới này tới chỗ an toàn. Đồng thời dung nhập tiên giới pháp tắc của các ngươi vào trong Thái Hoàng Thiên tiên giới, còn có Thánh Vương tinh vực cứ ạ ta nữa, tạo thành một tiên giới tổng hợp cực lớn, các ngươi chẳng những sẽ không chết, mà còn có thế càng cường đại hơn, có biết không? Tuy nhiên, các ngươi phải hoàn toàn tín ngưỡng ta. Tốt, tốt, tốt. Những tiến giới chỉ chủ này biết ở nước mặt Dương Kỳ, không có cơ hội lựa chọn nào cả, vội vàng quỳ xuống dập đầu, thực lực của Dương Kỳ có thế lật tim cả tiến giới lên, căn bản không phải cao thủ hình thường có thế so sánh được, bọn họ biết bất kỳ phản kháng nào cũng đến là phí công, chỉ biết làm cho mình bị chết nhanh hơn mà thôi. Hiện tại Dương Kỳ vừa nói như vậy, bọn họ chẳng những có đường sống, hơn nữa còn có lợi nữa, tín ngưỡng Dương Kỳ thì cũng không có gì cả. Lên. Dương Kỳ bắt những tiến giới này lại, đột nhiên ra sức ném một cái, thời không đột nhiên hiện lên một cái trùng động thật lớn, ở chỗ sầu ương trùng động kia, vương giả lực hiện ra, 6 tiến giới này và Thái Hoàng Thiên tiến giới đến hoàn toàn bị ném vào trong vạn giới vương đồ, được bảo bộ an toàn. Hạ giới, Thánh Vương tinh vực, cũng vào đây cho ta. Dương Kỳ hai tay xé một cái. Lập tức tại hạ giới hiện ra một vết rách, hắn giống như bắt cá trong nước, dùng sức nhắc về phía trước, lập tức toàn bộ Thành Vương tinh vực to như vậy đều bị hắn nâng lên, hiện tại trên thực tế Thành Vương tinh vực đã hoàn toàn không khác gì một tiến giới cả, hơn nữa trình độ chắc chắn của pháp tắc trong đó đã vượt qua cả Thái Hoàng Thiên tiến giới. Thánh Vương tinh vực cũng bị ném vào trong vạn giới vương đố. Thân thế Dương Kỳ vỡ động, lập tức biến mất, nơi này trở nên trống rỗng, không còn gì nữa. 6 đại tiên giới cứ như vậy mà hoàn toàn biến mất, không bao giờ thấy tim tích nữa, dường như chưa từng xuất hiện trên đời, đồng thời Thánh Vương tinh vực ở hạ giới cũng hoàn toàn biến mất. Thậm chí là quốc gia được sáng lập trong Maha địa ngục cũng bị thu tới đây, toàn bộ tiến vào vạn giới vương đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thế Dương Kỳ tiến vào trong vạn giới vương đồ, bắt đầu thúc dục pháp lực, liền thấy các tiến giới thật lớn đang lơ lửng trong vương đố, rất nhiều pháp tắc đang rung động, hắn bước chân một cái, vung tay chộp ra, thúc dục hỏa điểm, liệt hỏa him hực bốc lên, hiến tế mỗi một tỉnh bích hệ của các tiến giới này. Toàn bộ sinh linh trong những tiên giới kia thì đến đi ra. Bọn họ đứng lơ lửng trong vạn giới vương đố, nhìn Dương Kỳ đang tế luyện, thần sắc phức tạp. Những tiến nhân giống như con kiến này có số lượng không biết bao nhiêu trăm ngàn vạn ức, ngơ ngác nhìn lên trên, một bóng người cực lớn đang sáng thế, đang tạo vật. Giờ khắc này, trong cảm nhận cứ ạ người trong các tiên giới này, cho dù là nhóm đích lãng khách cân mổ Thánh Vương y. Ai pưa lai đu y vn mộng nhập thần xê ơ những tiên giới chí chủ hoàng đế kia, thậm chí sư huynh đệ, tỷ muội, phụ thân chính mình, càn bịt là quận chúa nữa, thì Dương Kỳ đã không phải là nhân loại, mà là sảng thế thần, là tạo vật chứ. Nhắc hết tiến giới từ cao đẳng vũ trụ vị diện ra, ném vào trong vạn giới vương đó, đây là loại thân lực to lớn cỡ nào? Đây là uy phong và chân khi mạnh mẽ cỡ nào? Các chất lỏng đang rào rào chảy, Dương Kỳ đưa toàn bộ giả thuyết thần cách của mấy năm cường giả luyện thần cảnh giới ra, cũng dung nhập vào trong những tiên giới này. Thành Vương tinh vực, Thái Hoàng Thiên tiên giới, sâu đại tiến giới, thì đều bắt đầu chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, các loại pháp tắc thúy nhũ đang giao hòa lẫn nhau, ở chỗ sâu trong những pháp tắc kia, có một tiến giới mới đang chậm rãi được sinh ra. Một tiên giới giống như thần dân, lơ lửng bên trong vạn giới vương đồ, ẩn chứa lực lượng cường đại, dường như là một thân thai đang chuẩn bị xuất thế. Thánh Kiểm Thiên tiên giới. Vê Dương Kỳ thấy tất cả những điều này, vẫn không chút nhức nhích, những thân thế lại đi ra ngoài, tới chung quanh Thánh Kiêm Thiên tiên giới, lập tức liên thầy Thiên Ma Cô Bảo. Ở chỗ sâu trong Thiên Ma Cổ Bản này, tại tầng 1 có phong ấn rất nhiều vô thượng cường giả hỏa thần cảnh giới, tới mặt sau thì chính là bình chướng của tự tại thiên tiến giới, bây giờ Dương Kỳ còn chưa có năng lực tiến vào tiến giới cấp 33 trở lên như tự tại thiên tiến giới này, nhưng giết chết những ác ma hỏa thần cảnh giới trong phong ấn kia thì vẫn khá dễ dàng. Từ sau khi luyện hóa Thạch Trung Ngọc Lão Ma, lại luyện hóa Thiên Hành Giả Phạn Văn Xương, tu vi Dương Kỳ cũng đã đạt tới hỏa thần cảnh giới đỉnh phong. Am, một đại phần mộ bị nhắc lên, một cái, lập tức tiêu tán, liệt hỏa hát. Liên tục phát ra các tiếng kêu thảm thiết thần cách thiên ma xá lợi. Dương Kỳ cử như vậy mà không ngừng trầm sát. Ước chừng có 108 ác ma hóa thần cảnh giới bị giết chết, luyện hóa, 108 miếng thiên ma xá lợi bị hắn nắm vào trong bàn tay, có năng lượng này là rất hiếm thấy, cho dù là tại tiến giới cấp 10 thì cũng không cách nào lấy ra được. Dương Kỳ giết chết tất cả ác ma hóa thần cảnh giới trong thiên ma cố báo, mở ra phong án, thu những thần khi bên trong phong. An kia, lại đi vào van giới vương đổ, nhìn thần dân tiến giới đang mập máy kia, đột nhiên ném một cái, 108 miếng thiên ma xá lợi tiến vào trong đó, biến thành một cái trận đó hình ngôi sao sáu cánh, dính chặt lên toàn bộ kết cầu của tiến giới. Tiến giới không ngừng xoay tròn, sẽ ngưng tự thành hình thế. Tốt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tiến giới mới, thành vương tiên giới, sẽ ngưng tụ thành hình, nó không tấn chức thì thôi nhưng chỉ cần tấn chức thì nhất định sẽ là tiến giới cấp 10 trở lên. Dương Kỳ nhìn tiên giới do Minh Sáng lập ra, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng, tuy nhiên phải tấn chức cũng không phải là đơn giản như vậy, hiện tại chư vị liền tiến vào quả trứng hỗn độn này để trong tu luyện, bố trí trận phép, ta sẽ nói toàn bộ các điểm trọng yếu khi tấn chức cho các ngươi, khi các ngươi tu luyện, thì có thể tiến hành xây dựng tiến giới, ước chừng vào khoảng ngàn năm sau, tiến giới này sẽ lao ra vạn giới vương đố, trong cao đẳng vũ trụ vị diện phong bạo, hóa thành tiên giới cấp 10. Đại trận. Một bên nói chuyện, Dương Kỳ vừa vận chuyển thần lực, một tòa đại trận xuất hiện. Kết nối bát bộ thiên giới. Vô số chân khí hình tống từ sau lưng hắn xuất hiện, bên trong hình thức ban đàn của tiến giới này, biến thành một tòa long trận, bên trong long trận kia có các luồng năng lượng cực lớn hình rồng đang không ngím oanh kích xuống dưới, cung cấp năng lượng cho thánh vương tiến giới. Năng lượng của bát bộ tiên giới này cũng cường đại như đâu xuất thiên tiến nhóm đích lãng khách co mổ thánh vương y. EP. Tờ lưu ta ư y liệu nhập 171 ản C không giới, đều là năng lượng từ cấp 33 trở lên, đối với tiến giới đang trong quá trình dựng dục thì có giúp lớn lớn trợ. Dương Kỳ tiêu hao tất cả tích tự, bảo bối, thần lực, gần như không còn một mảnh, rốt cục sáng lập ra một tiến giới trong hình thức ban đầu. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị tốt hậu sự cho Minh, hắn và phần thân tiếp tục thúc dục pháp lực, trong vạn giới vương đổ, bố trí ra tầng tầng lớp lớp thời không mê cung cực kỳ lợi hại, điên đạo cần khôn, xây dựng ra một cái không gian giật củng cố. Đáng tiếc, Chu Tiên Vương lệnh bài chỉ có 3 miếng, nếu còn thêm một miếng, thì ta sẽ chạm được tới trung tâm của vạn giới vương đổ này, đến lúc đó sẽ chân chính nắm giữ được vạn giới vương đổ, khi hoàn toàn đóng lại, cho dù là thái cố chư thần cũng không có năng lực tiến vào. Dương Kỳ biết, mỗi khi có 3 miếng Chu Tiên Vương lênh bài thì y ả. Một cấp bậc, nhiều thêm một miếng, thì sẽ tật khó lường. Uy lực ước chừng có thể lớn hơn vài lần. Đáng tiếc chính là, hiện tại hắn căn bản không thể suy tính ra các Chu Tiên Vương lệnh bài khác đang ở nơi nào. Cũng may hiện tại loại tình huống này cũng đa đủ rồi, không đến một vạn năm sau, vạn giới vương đố sẽ không tiếp tục mở ra, mọi người cũng sẽ không tiến vào được, trong thời gian vạn năm này, Dương Kỳ khẳng định có thể tìm kiếm đến nhiều Chu Tiên Vương lệnh bài hơn, cuối cùng phong ân luôn quy luật vạn năm mở ra một lần này, khiến cho vạn giới vương đổ chân chính trở thành hậu hoa viên và bảo tàng của Minh. Nhìn vô số tiến nhân đều bắt đầu bị gia tộc của Minh hợp nhất, có kế trở thành nô lệ, có trở thành hình dân, có trở thành quý tộc, có trở thành binh sĩ, có trở thành vương giả trong thánh vương tiến giới hình thức ban đầu cực lớn này, một đế quốc thật lớn đang chậm rãi hình thành, hệ thống trật tự mới đang được thành lập. Hiện tại, gia tộc của Minh mới được coi như có chỗ an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dương Kỳ bố trí tất cả mọi thứ, thì mới có thể yên tâm lớn mặt đi đại náo phạm tiến giới, về sau đạt được thần tích gì, bảo tàng gì, năng lượng gì, thì thế cao thủ bị giết chết, thì đến có thể vạn chuyển vào trong tiến giới hình thức ban đầu tại vạn giới vương đổ này, cung cấp năng lượng cho tấn chức tiến giới nghiêm khắc mà nói, hiện tại Dương Kỳ mới chỉ sáng lập ra một cái vị diện, không phải là tiến giới. Còn chưa phát sinh biến hóa về trật nên biết rằng khi tấn chức tiên giới, thì thiên địa sẽ biến sắc, thiên đạo sẽ phân nộ, thiên kiếp được buông xuống, thiên kiếp khi tiến giới tấn chức này lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với thiên kiếp đánh xuống bằng tu sĩ. Thiên kiếp đánh xuống khi có ức va tu sĩ phả toái cảnh giới phi tháng thì có công hết lại cũng kém khi tiên giới tấn chức. Đây vẫn chỉ là thế tục tu chân thánh địa hình thường tấn chức thành tiêu giới, hiện tại tiến giới này của Dương Kỳ tấn chức, không phải chỉ tấn chức thành tiêu giới cấp 1, mà là tấn chức thành tiến giới cấp 10, vậy thì thiên kiếp sẽ mãnh liệt tới mức nào đây? Chính hắn cũng không chắc lắm, thậm chí hắn dùng vận mệnh chi luân bắt đầu suy tính, mình mà không tu luyện tới thần thoại cảnh giới, thì khí thiên kiếp này buông xuống, khẳng định sẽ hủy diệt tiến giới hình thức ban đầu này, mình cũng không ngăn cản được. Hiện tại hắn cũng không đi dung hợp thánh kiếm thiên tiến giới, vì đây là tiên giới cấp 7, hơn nữa được Hàn Linh kiếm tố chướng quân, dung hợp thì thật ra cũng có một chút khó khăn, dung hợp một số tiên giới dưới cấp 5 thì hắn có thể làm được, những dung hợp tiên giới cấp 5 trở lên, thì hắn tạm thời không có nguyện khi lớn như vậy để tiêu hao, chỉ có thể từ từ, để cho thánh kiếm thiên tiến giới không ngừng thu gặt các tiên giới xung quanh, vận chuyển vật tư vào trong đó. Nhìn tiên giới trật tự do một tay của Minh sáng lập ra đang ngưng tụ thành hình thể, Dương Kỳ hài lòng gạt gật đầu, hắn nắm chặt hai tay, đã tới lúc đại triển quyên cước rồi ào ột chút thế giới tương lai rốt cuộc có chỗ lợi hại nào. Ngạo thiên, ta, y ơi, cho dù là người trong tương lai, thì ta cũng muốn bắt lấy, đánh, cách chương.